Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 366, Valos Thông Linh Thú. Phong Độn Long Quyển Cơn Lốc nhìn càng ngày càng gần hỏa diễm Uzumaki. Valos cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang đem trong cơ thể thần lực điều tra, đem chuyển hóa thành phong thuộc tính rót vào trong gió. Nhất thời ở trước người hình thành một cái siêu đại hình long quyển phong. Trực tiếp đối với hỏa diễm Uzumaki cùng mặt nạ nam tiến hành bao vây thức công kích. Cái này nhẫn thuật là Valos được từ Orochimaru nơi đó vì số không nhiều đại hình nhẫn thuật. Chẳng những phạm vi rộng công kích, thời gian kéo dài trường, địch nhân chúng chiêu hậu thân lĩnh hội bị cuốn được vặn vẹo. Nhưng lại có thể chế tạo chân không hiệu ứng, để hỏa độn, thanh âm, lựu đạn các loại, chờ, nhẫn thuật toàn bộ mất đi hiệu lực. Theo long quyển cơn lốc khuếch tán, người đeo mặt nạ hỏa diễm Uzumaki nhất thời ở cơn lốc tịch quyển bên trong tiêu tán không còn. Valos không đợi mặt nạ nam lần nữa công kích, thân thể lần đầu trước động, lấy mặt nạ nam mắt thường không phải tốc độ rõ rệt trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn. Valos lạnh nhạt nhìn hắn mở miệng nói: "Ngươi không nên tới chọc ta." Nói xong nhấc chân liền hướng mặt nạ nam đá tới. Oanh! Valos đây hoàn toàn không có cất giữ một cước, cư nhiên trực tiếp xuyên thấu mặt nạ nam thân thể, đá vào phía sau hắn trên vách tường. Mặt nạ nam cười nhạt, lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng không gì hơn cái này. Tốc độ mau nữa công kích không đến ta cũng là uổng phí sức lực." Nhìn tồn tại cùng thực tế thì hư huyễn trong lúc đó mặt nạ nam. Valos cười khẽ, phản ứng đến lúc đó rất nhanh, cư nhiên trốn dị không gian. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy ta liền công kích cũng không đến phiên ngươi rồi sao? Nói xong, Valos trực tiếp điều động không gian chi lực bám vào nơi tay vỗ lên. Hướng mặt nạ nam trên ngực vỗ tới. Không tốt. Cảm giác được Valos trên bàn tay bám vào không gian chi lực, mặt nạ nam kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Bất quá vẫn là xong một bước, Valos công kích tốc độ có thể không phải hắn có thể tránh né mở. Phanh, ẩn chứa không gian chi lực bàn tay xuyên qua không gian cách trở, trực tiếp vỗ vào mặt nạ nam trên lồng ngực. Phốc, mặt nạ nam bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hướng về sau bay ngược. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, Valos mắt lạnh nhìn bay ngược bên trong mặt nạ nam. Cũng không thấy Valos kết ấn. Một đoàn đại hỏa cầu trực tiếp từ trong miệng của hắn hướng mặt nạ nam phun bắn tới. Hiện nay Valos còn không có giết chết mặt nạ nam ý tưởng. Hắn muốn ngược đến mặt nạ nam sợ mới thôi. Mộc độn mộc đỉnh bích, mặt nạ nam thực lực ở thiên nhẫn bên trong cũng xem là tốt. Nằm ở bay ngược trạng thái hắn lại còn có thể làm được phản kích. Từng hàng to lớn cây cối trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn. Vì hắn đỡ được Valos hỏa cầu. Không ngờ tới ngươi thế mà lại còn mộc độn. Thật đúng là có điểm xem thường ngươi. Bất quá ngươi cái này mộc độn dường như không phải chính tông a. Valos nhìn che ở mặt nạ nam trước người. Vậy không mang một tia sinh mệnh khí tức cây cối. Không phải gọt bỉu môi nói. Đối phó ngươi là đủ rồi. Mộc độn chồng, mặt nạ nam lạnh rên một tiếng. Cái kia mang Gekio Sharingan lần nữa chuyển động. Phối hợp mộc độn phát ra cành cây. Trực tiếp hướng Valos thân thể xỏ xuyên qua đi. Nguyên tố hộ thể hư vô, nhìn bay vọt mà đến cành cây. Valos bĩu môi, trong cơ thể thần lực trong nháy mắt điều động. Xỏ xuyên qua mà đến mộc độn nhất thời từ trên người của hắn xuyên thấu qua. Không giống với mặt nạ nam chính là. Valos thân thể là trực tiếp hóa thành không gian nguyên tố. Mà mặt nạ nam thân thể thì là trốn vào dị không gian. Valos mắt lé phủi dưới mặt nạ nam. Khẽ cười nói, không chỉ có ngươi có thể lợi dụng không gian tới tránh né công kích a hát. Mặt nạ nam kinh hãi. Chứng kiến Valos không cùng tầng xuất hiện công kích. Hắn lúc này thật hối hận. Nhìn Valos cái kia diễu cợt dáng dấp. Cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh. Hung hăng cắn thuốc Kiba. Hai tay thật nhanh kết xuất vài cái thủ ấn. Bỗng nhiên đè xuống đất. Thông linh thuật ngoại đạo ma tượng, từng cái phù văn huyền ảo nối liền mấy đạo đường dài. trong nháy mắt từ mặt nạ nam đích thực từ đó lan tràn ra. Một hồi yên vụ thổi qua, mặt nạ nam thân thể nhất thời bị một cái hơn 10 thước cao quái vật cho nâng lên. Hắn đứng ở ngoại đạo ma tượng nơi bả vai nhìn Valos. Trầm giọng nói, không ngờ tới ngươi cư nhiên có thể đem ta bước đến trình độ như vậy. Valos nhìn trước mắt hơn 10 thước cao ngoại đạo ma tượng. Đây chính là hắn đi tới Hokage thế giới nhìn thấy người thứ nhất thông linh thú. Tuy là chính hắn cũng có thể vẫn luôn không có sử dụng qua. Không biết là cái đồ vật như thế nào. Lần này có thể phải dùng đến. Valos không khỏi mong đợi. Lần trước đạt được thông linh quyển trục lúc, phía trên kia miêu tả lợi hại như vậy. Không biết là không phải thật. Nghĩ tới đây, Valos ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng mặt nạ nam mở miệng nói, ta có thể không phải tập quán mang đầu cùng người khác nói chuyện. Không có thói quen không quan hệ. Ngươi về sau sẽ từ từ thói quen. A hát, nói sai rồi. Ngươi không có sau đó. Mặt nạ nam mắt lạnh nhìn Valos. Cũng không biết hắn là như thế nào thao túng ngoại đạo ma tượng. Ở tiếng nói của hắn vừa, cái kia hơn 10 thước cao đại gia hỏa liền trực tiếp giơ chân lên. Bỗng nhiên hướng Valos đạp qua đây. Cái này đại gia hỏa một cước, Valos cũng không dám lấy thân thể đón đỡ. Tuy là hắn đối với mình cường độ thân thể cực kỳ tự tin. Thế nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này ngoại đạo ma tượng thân cao cùng thể tích, là có thể tưởng tượng nó một cước này có bao nhiêu uy lực. Không hề nghĩ ngợi, vội vàng hướng một bên né tránh đi. Thông linh thuật dục chi cửu vĩ, né tránh ngoại đạo ma tượng một cước phía sau. Valos trực tiếp kết xuất thông linh thủ ấn, cùng mặt nạ nam phát động thông linh thuật lúc giống nhau. Một hồi yên vụ qua đi, nhất thời ở Valos dưới chân xuất hiện một cái dài trăm mét, cao mấy chục thước màu đen đậm cửu vĩ hồ. Gào, hắc sắc cửu vĩ hồ vừa xuất hiện trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Hắc bên trong phiếm hồng con mắt chuyển động vài cái, nhìn bốn phía hoàn cảnh, tựa như cảm giác được trên đỉnh đầu Valos một dạng, mở miệng nói, là ngươi đem ta gọi ra sao? Đã lâu không có đi ra, vẫn là cái này thế giới không khí tốt, vốn nên là cảm tạ ngươi. Bất quá, ngươi cư nhiên ở ta ngủ thời điểm gọi. Điều này làm cho ta rất khó chịu. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.